Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì xuất thân cao quý, không thiếu thứ gì, nên hắn luôn mang trên mình vẻ chán nản và lãnh đạm. Dường như vạn vật trên đời đều không lọt vào mắt hắn. Nói một cách đơn giản, chính là người lạ chớ gần. Vì có quá nhiều thứ, nên thái độ của hắn đối với mọi thứ bên ngoài luôn rất lạnh nhạt. Kể cả với muội muội ruột Tạ Thanh Nguyệt, hắn cũng chưa từng tỏ ra quan tâm nhiều. Bao nhiêu năm qua, chỉ có hai lần hắn bộc lộ cảm xúc rõ ràng và khó hiểu như vậy. Một lần là 3 năm trước, trong tình thế nguy cấp khi Bắc Cảnh vây hãm hoàng thành. Hắn bất chấp nguy hiểm, dẫn theo một đội kỵ binh tinh nhuệ, gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, xông thẳng vào hoàng thành Đông Lăng, nơi đã bị Bắc Cảnh coi là vật trong túi. Vào giây phút cuối cùng trước khi quân phản loạn ra tay, hắn đã cứu Du Thình Vãn và mẫu phi của nàng. Còn lần thứ hai, chính là bây giờ, chỉ vì câu nói đùa muốn cưới Du Thình Vãn của hắn. Trong lòng Thẩm Chi Việt càng thêm nặng trĩu, có một suy đoán mà hắn không muốn nhìn thấy nhất, cũng khó chấp nhận nhất, đang dần hình thành. Tuy trong lòng đã dậy sóng, nhưng Thẩm Chi Việt nổi tiếng là người giỏi che giấu biểu cảm. Dưới ánh mắt không hề có ý đùa cợt của Tạ Lâm Hành, hắn bình tĩnh xua tay, rất chân thành nói, chỉ là nói đùa thôi, nói đùa thôi, đừng nghiêm túc vậy, ta chỉ nói đùa thôi. Ninh Thư là công chúa hoàng thất nhà các ngươi, ta nào dám mơ tưởng đến nàng ấy. Hơn nữa, giọng điệu hắn dường như vô tình, nhưng thực chất là cố ý. Tuy trên danh nghĩa ta là nghĩa tử của bệ hạ, huynh đệ của ngươi, ca ca của Ninh Thư, thân phận này ta và Ninh Thư xem như cũng có chút quan hệ huynh muội. Cho dù người trong thiên hạ có thể hiểu, cũng không thể thật sự ở bên nghĩa muội của mình được. Yên tâm đi, ta biết chừng mực. Lời này của Thẩm Chi Việt bề ngoài có vẻ như đang mượn lời mình để chỉ ra mối quan hệ huynh muội này, thực chất là đang âm thầm nhắc nhở Tạ Lâm Hành. Tạ Lâm Hành và Du Thình Vãn cũng có thể coi là huynh muội, thậm chí mối quan hệ huynh muội này còn vững chắc hơn cả bên hắn. Sau khi trở về, Thẩm Chi Việt càng nghĩ càng thấy kinh hãi, suy đi tính lại cả đêm, quyết định lấy cớ bàn bạc việc triều chính với Tạ Lâm Hành vào ngày hôm sau, để thử thăm dò tâm tư của vị thái tử điện hạ này. Quyết định xong, sáng sớm hôm sau Thẩm Chi Việt đã đến Đông Cung, thấy hắn 2 ngày nay chăm chỉ đến Hoàng Cung như vậy. Ngay cả Mặc Cửu cũng có chút ngạc nhiên. Lúc Thẩm Chi Việt bước vào, Tạ Lâm Hành đang xem tấu chương. Hắn cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống đối diện Tạ Lâm Hành, lấy cớ giúp hắn xử lý chính sự, thuận tay lật xem tấu chương trên bàn. Sau khi Tạ Lâm Hành xem gần xong, mới hắng giọng, giả vờ như vô tình nhắc đến chuyện ngươi nói hôm qua. Ta về suy nghĩ kỹ lại rồi. Tạ Lâm Hành không ngẩng đầu. Chuyện nào? Thẩm Chi Việt dựa lưng vào ghế, tư thế rất nhàn nhã, cố gắng để giọng điệu của mình nghe không quá gượng gạo. Chuyện của Ninh Thư ấy. Đầu ngón tay đang lật tấu chương của Tạ Lâm Hành khựng lại. Thẩm Chi Việt không nhận ra, tiếp tục nói, giữa Tân Triều và Tiền Triều vốn đã có những ngăn cách khó hóa giải. Huống hồ Ninh Thư là đích công chúa hoàng thất Tiền Triều, ở lại trong hoàng cung hiện tại càng thêm khó xử, không nói đến việc hoàng hậu bên kia cũng có khúc mắc. Chỉ riêng Ninh Thư thôi, nàng ấy và Lãnh Phi nương nương đều muốn rời khỏi hoàng cung. Chi bằng ngươi thuận nước đẩy thuyền, vừa có thể giải quyết những điều kiêng kỵ liên quan đến Tiền Triều trong triều, vừa có thể toại nguyện tâm ý của hoàng hậu. Thật ra, ngay sau khi tân đế mới lên ngôi không lâu, bệ hạ đã không còn quản lý triều chính nữa, giờ lại lâm bệnh nặng, mọi quyền lực đều giao hết cho Tạ Lâm Hành. Tuy hiện tại Tạ Lâm Hành vẫn mang danh nghĩa thái tử, nhưng trên thực tế, hắn đã nắm giữ toàn bộ quyền hành. Du Thính Vãn muốn rời khỏi hoàng cung, chưa chắc đã cần bệ hạ gật đầu. Nếu Tạ Lâm Hành đồng ý, nàng và Lãnh Phi nương nương vẫn có thể rời khỏi hoàng thành này. Ban đầu Thẩm Chi Việt cứ nghĩ hắn đã nói đến mức này, thậm chí còn lôi cả tình hình triều chính ra. Tạ Lâm Hành ít nhiều cũng sẽ cân nhắc một chút. Cách chương.